kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, ba phiến huyết môn, ba cái tuyển trạch, luyện ngục đô thị đại hải, càng thêm tanh tưởi, hoàn toàn chính là một mảnh rác rưởi hải. Không biết bao nhiêu vạn tấn rác rưởi bị ném vào hải lý. Ở ngoài khơi tạo thành lớn vô cùng rác rưởi đảo. Thành đống thi thể chìm vào đáy biển. Ở trên thềm lục địa tùy ý nảy sinh lấy con dẹp. Khí, xuyên thấu qua đục ngầu nước biển. Tô Đại Nhiên còn có thể thấy rõ ràng một ít người đáng sợ ảnh an tĩnh đứng ở đáy biển. Liền giống như vong hồn chết lặng hành tẩu. Nỗ lực đem trên mặt biển người kéo xuống. Cho chúng nó làm bạn. Rác rưởi đảo nơi hẻo lánh cũng có thể chứng kiến thân ảnh mơ hồ. Tản ra kinh người oán hận. Tô Đại Nhiên bước chậm ở che giấu ngoài khơi. Tìm kiếm Ilian trong miệng trên biển hải đăng. Hắn luôn cảm giác trên biển hải đăng cùng đáy biển hải đăng có liên quan gì. Tìm thật lâu. Tô Đại Nhiên ở biển sâu thấy được một tòa cao vút hải đăng. Đây là một tòa đầy rỉ sắt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hải đăng. Hải đăng đỉnh phong đèn sớm đã bị một thứ gì đó hủ thực. Đây là trên biển hải đăng sao? Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Hắn ở hải đăng bên trong dạo qua một vòng. Chưa thả qua bất kỳ chi tiết nào. Nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Ilian nói. 06 quỷ cơ đem chính mình tuyệt vọng ác mộng giấu ở trên biển hải đăng. Là ta nơi nào không có chú ý sao? Tô Đại Nhiên lần nữa ở hải đăng bên trong chuyển tầm vài vòng. Thậm chí dùng tiến nhập đáy biển hải đăng phương thức. Ở trên biển hải đăng trên vách tường dùng huyết vẽ một cánh cửa. Thế nhưng, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Đến cùng như thế nào mới có thể đi vào quỷ cơ tuyệt vọng trong ác mộng đâu? Tô Đại Nhiên sờ lên, cầm suy tính. Trong lúc bất chợt, hắn chú ý tới. Chính mình vẫn luôn không nhìn một chi tiết, tràn ngập rác rưởi dơ bẩn ngoài khơi, duy chỉ có hải đăng bốn phía không có rác rưởi cùng ô uế. Hắc sắc tanh hôi nước biển, nổi lên hải đăng trong suốt cái bóng. Chẳng lẽ, chân chính trên biển hải đăng, là chỉ cái bóng này? Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên nhảy vào trong hắc hải, nói cũng kỳ quái, nhảy vào về phía sau. Hết thảy đều phát sinh biến hóa, mới vừa trước mặt trên biển hải đăng biến thành cái bóng. Mới vừa trên biển hải đăng cái bóng biến thành chân chính hải đăng. Ngoài khơi lơ lửng rác rưởi cùng thi thể toàn bộ đều biến mất. Biến thành màu nâu xám đồng thời vắng lặng đại địa. Khắp mặt đất chất đống rất nhiều kỳ quái thạch điêu. Còn rất nhiều sâu không thấy đáy hố sâu. Cái này cùng đáy biển hải đăng hầu như giống nhau như đúc. Chỉ là cái này không có thủ tháp người lão minh. Chẳng lẽ, nơi đây mới là quỷ cơ khi còn sống cuối cùng đi địa phương? Đáy biển hải đăng là sau lại kiến tạo ra? Hay hoặc là, vốn là có hai cái hải đăng? Một cái ở tầng trên nhất, một cái ở tầng dưới nhất. Liền giống như kính tượng. Tô Đại Nhiên não hải có chút nghĩ không thông. Thế nhưng hắn cho rằng, cái này hải đăng mới là quỷ cơ khi còn sống tới chót nhất địa phương. Bởi vì hải đăng trên vách tường có một phiến R buồn bực. Cái này phiến huyết môn không phải là mình trên mặt biển vẽ ra. Mà là rất sớm phía trước liền tồn tại. Nghĩ đến, cái này phiến huyết môn chính là quỷ cơ năm đó lưu lại. Do đó thả ra huyết hà văn minh. Ở nơi này phiến huyết môn bên cạnh, còn có một phiến huyết môn. Đó là Tô Đại Nhiên phía trước ở trên biển hải đăng trên vách tường vẽ xuống cửa hình chiếu. Bây giờ cũng thay đổi thành huyết môn. Một phiến là quỷ cơ đã từng đẩy ra cửa. Nàng còn sót lại nhân tính có lẽ đang ở bên trong. Dẹt là mình vẽ xuống huyết môn. Đẩy ra phía sau. Biết xảy ra chuyện gì. Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thế nhưng hắn suy đoán. Đẩy ra chính mình cái này phiến huyết môn. Chính mình có khả năng có thể thoát đi sau gần mặt trời thế giới. Bởi vì đáy biển hải đăng huyết môn. Đưa hắn đưa vào sau gần mặt trời thế giới tầng thứ hai. Đây là chỉ có thể xâm nhập đường. Chỉ có thể một hơi thở đi tới phần cuối. Mà phần cuối cái này phiến huyết môn. Có thể sẽ tiễn chính mình tiến nhập sau gần mặt trời thế giới đệ ngũ tầng. Tô Đại Nhiên rất có thể biết tiến nhập kính tượng luyện ngục chung ở kính tượng luyện ngục đi xuống. Dưới, kỳ thực chính là đi lên. Cứ như vậy, là hắn có thể triệt để thoát đi sau gần mặt trời thế giới. Nhưng vào lúc này, một cỗ nồng nặc huyết vụ sông Hải Đăng đỉnh cao bộc phát ra. Mảnh này trong huyết vụ xuất hiện ác sát thân ảnh nàng đối mặt với một đôi huyết nguyệt. Huyết nguyệt dưới hình thành mini địa ngục tượng chân phát sinh rít gào sau lưng nàng là Tô Đại. Nhiên địa ngục chi ra. Ngập trời hắc hải tàn sát bừa bãi cả thế giới. Từng cái xích sắc mắt đỏ từ trong hắc hải dâng lên. Sau đó bạo phát vạn trượng hắc quang đem thế giới đục lỗ. Tô Đại Nhiên, người trước ly khai sau gần mặt trời thế giới. Chờ ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn lại tới. Quỷ cơ không cách nào ly khai sau gần mặt trời thế giới. Cái người điên này đã cùng sau gần mặt trời thế giới hợp hai thành một. Quỷ cơ lưu lại huyết môn. Là bẫy dập, không nên đi vào. Ác sát hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Tô Đại Nhiên mới biết được. Cái này phiến thuộc về mình huyết môn. Là ác sát không biết chả xảy ra điều gì đại giới. Vì mình lưu lại, nàng đã không có biện pháp tiếp tục ngăn cản quỷ cơ. Quỷ cơ thật sự là quá cường đại. Nàng ngàn năm kế hoạch, không có bất kỳ người nào có thể phá hư. Lúc này quỷ cơ cũng lộ ra thân ảnh. Nàng an tĩnh đứng ở hắc hải bên trên. Bình tĩnh nhìn Tô Đại Nhiên. Người nên giúp ta. Chúng ta sắp mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới. Làm ngạc đô địa phủ lúc xuất. Hiện, tất cả tội ác đều muốn sinh hoạt tại trong tuyệt vọng. Đây không phải là ngươi khát vọng nhất sao? Quỷ cơ trong mắt xuất hiện một luồng phức tạp. Nàng tiếp tục nói ra. Ác sát nói ngươi đã từng lớn nhất tâm nguyện là tìm một bình thường nữ hài kết hôn. Sinh một đứa con gái. Một đứa con trai. Sau đó qua hết bình thường trọn đời. Chết tử tế nhất ở nữ hài trước mặt. Ta biết. Để cho ngươi trở thành địa ngục tượng chân tế phẩm. Để cho ngươi trở thành ngạc đô địa phủ nền. Đối với ngươi mà nói tuyệt không công bằng. Nhưng là vì chúng sinh. Ngươi nên làm như vậy. Bọn họ sẽ không quên ngươi 747. Đẩy ra cánh cửa này. Qua hết ngươi bình thường trọn đời. Đem còn lại hết thảy đều giao cho ta. Ta có thể mang ngươi sở hữu quen thuộc. Ở bằng phẳng người. Vô luận thiện ác. Đều ở lại ngươi bình thường thế giới. Ta thậm chí có thể tự mình cùng ngươi đi hết trăm năm nhân. Sinh, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Tô Đại Nhiên, ta chứng kiến quá cuộc đời của ngươi. Ta hiểu ngươi toàn bộ. Ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Quỷ cơ nguyện ý vì Tô Đại Nhiên đem kế hoạch chậm lại trăm năm. Tự mình tiến nhập bình thường thế giới làm bạn hắn. Đệ tam phiến huyết môn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây là một phiến bình thường cửa. Hắn xuất hiện trước mặt ba phiến huyết môn. Cũng xuất hiện ba cái tuyển trạch. Đệ nhất phiến bỏ trốn cửa. Đó là ác sát lưu cho Tô Đại Nhiên. Có thể cho Tô Đại Nhiên thoát đi sau gần mặt trời thế giới. Chờ đợi thời cơ một lần nữa trở về. Đệ nhị phiến bình thường cửa một là quỷ cơ dành cho Tô Đại Nhiên. Có thể hoàn thành Tô Đại Nhiên triển khai thủy mộng tưởng. Mang theo hắn người quen thuộc nhất cùng quỷ. Qua hết bình thường trọn đời. Đem tương lai giao cho quỷ cơ. Đệ tam phiến tuyệt vọng cửa. Là hắn Tô Đại Nhiên tìm được. Bên trong cất giấu quỷ cơ còn sót lại một tia nhân tính. Là bẫy dập cũng là cơ hội. Có lẽ có thể chiến thắng quỷ cơ. Nhưng càng lớn có khả năng là rơi vào sâu hơn tuyệt vọng. Ba cái tuyển trạch. Ba cái mỗi người không giống nhau kết cục. Tô Đại Nhiên chỉ có thể tuyển trạch một loại. Sáng tuyển trạch, lại không quay đầu ngày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.